Xích Tâm Tuần Thiên, chương 378, Thỉnh Vi Quân Hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khương Vọng lời mà nói, Khương Vô Khí cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ cười lên. Khương Khanh quà tặng trong ngày lễ kiêm cầm, bổn cung quá đỗi mừng rỡ. Tại chỗ không có cái nào mò mẫm, đều nhìn được đi ra. Nụ cười của hắn xuất phát từ chân tâm. Hắn không phải dối trá, hắn là thật sự nghĩ như vậy. Khương Vọng tỏ vẻ chỉ chịu đế quân thưởng, đây là cầm lễ. Đối mặt hắn, Khương Vô Khí cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đây là cầm đoạn Tề quốc gia khỏi nhân tài. Hắn liền thật cao hứng, chỉ sợ người này chưa chắc có thể vì hắn sử dụng. Chỉ có chân chính có đại bố cục người mới có thể như thế suy nghĩ vấn đề. Mà hắn câu này tán thưởng bên trong có một cái trọng điểm, là ở bổn cung tự xưng vương, không những quốc chủ đặc biệt, hoàng tử cũng có thể coi cô. Vô luận là Khương Vô Dung hay là Khương Vô Khí đều lấy cô tự xưng qua, nhưng chỉ có một cung chi chủ mới có tư cách tự xưng bổn cung. Một dạng trừ hoàng hậu có được độc lập cung điện phi tần ngoài, cũng chỉ có thái tử có tư cách tự xưng bổn cung, bởi vì thái tử là đông cung chi chủ. Nhưng mà tại Tề quốc liền có mấy cái ngoại lệ, trừ thái tử bên ngoài còn có 3 vị hoàng tử hoàng nữ có được độc lập cung điện, bị coi là cũng có kế vị tư cách ký hiệu. Trong đó Khương Vô Khí chính là trường sinh cung chi chủ. Bổn cung hai chữ chính là tại nhắc nhở Khương Vọng, ta có tư cách kế chữ, cho nên thưởng ngươi phạt ngươi đều tại một lòng, ngươi cần phải thụ lấy. Khương Vô Khí nói như vậy, Khương Vọng chỉ có thể trầm mặc, hắn cũng không thể nói ta thế nào, quan ngươi đánh giám. Nơi đây dù sao cũng là Tề quốc, Khương Vô Khí dù sao có hy vọng kế thống Tề quốc gia nhân tài, thật đúng là quan chuyện của hắn. Cười qua, Khương Vô Khí đơn giản suy nghĩ một chút, lại nói, ngày đó tại Nam Giao chịu nhục, quả thật ta thập tứ đệ học nghệ không tinh, đã Khương Khanh thản nhiên không sợ hãi, hôm nay đạo tả tướng gặp, liền lại cầu một trận chiến như thế nào? Ý tứ rất rõ ràng, ban đầu Khương Vọng dạy dỗ Khương Vô Dung, hắn hôm nay cũng dạy dỗ một lần Khương Vọng, liền tính huề nhau, thật cũng không rất quá phận. Mặc dù tại Nam Giao Thành, chủ động gây sự chính là Khương Vô Dung, tự rước lấy nhục cũng là Khương Vô Dung. Nhưng ở Tề quốc, thậm chí dõi mắt toàn bộ thiên hạ, họ Khương Hoàng thất tất nhiên không hề cần quá giảng đạo lý tư cách. Khương Vọng cũng không làm vô dụng giải thích, chỉ phủi kiếm nói, cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi, này vốn là ta muốn, chỉ là không có chủ động nói mà thôi. Mặc dù còn chưa tới loại này nghe chiến thì mừng chiến đấu cuồng nhân trình độ, nhưng đối với tại chiến đấu, quả thật thản nhiên không sợ hãi. Khương Vô Khí hài lòng gật gật đầu, vẫn chưa quay đầu lại xem phía sau hắn đám người kia. Chỉ hỏi, Khương Khanh thành danh ở chiến trường, người nào có thể chung vì thế chơi đùa? Phía sau một người đứng ra, nguyện vì điện hạ chơi đùa, là Trương Vịnh. Xem ra trận kia họa diệt môn thay đổi hắn rất nhiều. Từng tại thiên phủ bí cảnh ngoài những thứ kia nhát gan, nao núng, tựa hồ đều bị chóc sạch sẽ rồi. Hiện tại Trương Vịnh có huyết hải thâm cừu tại thân tối tăm, không chút nào che giấu tiến thủ muốn, cùng với vì vậy không tiếc cùng bất luận kẻ nào tranh nhau kiên quyết. Điện hạ, Lý Long Xuyên trên trán đai ngọc quang hoa mơ hồ, càng thêm nổi bật lên người kiêu oai hùng. Vân Vũ Sơn là tiêu khiển chi địa, ở chỗ này vì kịch võ, sợ rằng không ổn. Khương Vọng bên này trong mấy người, Yến gia phú quý gia truyền, nhưng chân chính quật khởi cũng chỉ ở phía trước cùng Yến Bình trên người. Gần biển Cao thị quả thật tại yên lặng quý phi được sủng ái, sau đó mới tính lừng lẫy lên. Chân chính bàn về kịp nội tình, cũng không bằng Thạch Môn Lý thị. Hứa Tượng càn càng không cần phải nói. Thanh Nhai thư viện dĩ nhiên thiên hạ nổi danh. Tề quốc người chưa chắc liền chịu bán cái này mặt ngoài. Có thể ngăn cản Khương Vô Khí. Cũng chỉ có hắn Lý Long Xuyên rồi. Đương nhiên, bàn về kịp quan hệ. Khương Vọng đã qua tồi thành hầu phủ bái phòng qua. So với Yến Phủ, Cao Chiết, tất nhiên cùng Lý Long Xuyên thân thiết hơn gần một ít. Lúc này, Khương Vô Khí phía sau một người lên tiếng nói. Ở kia an người tư kia nguy. Đại Tề lập quốc, dựa vào cũng không phải là nhẫn nhịn. Người Lý thị gia truyền, cũng không phải tiêu khiển. Càng này nhàn tản, hơn là không thể quên Võ Phong. Người này cao quan bác mang, khí chất tao nhã. Lý Long Xuyên nhận ra người kia, chính là danh gia tông sư cấp nhân vật Công Tôn Giã Hậu Nhân. Tên là Công Tôn Ngu, cùng hắn làm trên đầu lưỡi tranh bàn về. Cơ hồ không thể nào chiếm được thượng phong. Càng những lời khác ngữ chung nói tới Thạch Môn Lý Thị. Không hề hết sức cung kính. Lý Long Xuyên mày kiếm dương lên. Nói thẳng, không bằng người ta liền tại đây giao thủ. Lấy nêu lên người Công Tôn ra không quên Võ Phong. Không phải vậy, Công Tôn Ngu cười nhạt lắc đầu. Như thế ngôn ngữ bức vua thoái vị. Dễ dàng liền có thể hóa giải. Hắn chỉ coi là buồn cười. Nhưng Trương Vịnh ở một bên đoạt nói. Đã Lý Long Xuyên công tử cưỡng bức ra mặt. Hắn xoay người đối Khương Vô Khí xin chỉ thị. Năm đó Phượng Tiên Trương Thị cùng Thạch Môn Lý Thị cũng gọi nhất thời. Bây giờ Phượng Tiên Trương Thị hậu nhân chẳng ra gì. Môn đình đã mất. Hồi tưởng tổ tiên Dũng. Nguyện cầu cùng Lý Long Xuyên công tử một trận chiến. Đối với Trương Vịnh mà nói, nếu muốn nổi danh, chiến Lý Long Xuyên hiệu quả muốn xa xa mạnh hơn đánh với Khương Vọng một trận. Trong đó một điểm trọng yếu nhất chính là, chỉ cần mọi người nhớ lại năm đó lịch sử, chỉ có thể theo bản năng đem Phượng Tiên Trương Thị cùng Thạch Môn Lý Thị thả ở chung một chỗ đối lập. Đối ở hiện tại đã không có gì cả Phượng Tiên Trương Thị mà nói. Đây không thể nghi ngờ là nâng lên môn đình thủ đoạn hay nhất. Chẳng qua là lấy thân phận của Lý Long Xuyên. Trong ngày thường chưa chắc chịu phản ứng hắn. Công Tôn Ngu nhàn nhạt liếc Trương Vịnh liếc mắt một cái. Lại là không nói gì thêm. Đây bất quá là một cái trải qua diệt môn thảm họa sau. Hết sức muốn khôi phục gia tộc vinh quang người. Cũng không cần so đo. Lý Long Xuyên càng không có tránh chiến đạo lý. Đi phía trước một bước. Liền muốn đi phía trước. Nhưng Khương Vọng một thanh đè lại hắn. 11 hoàng tử giáo huấn chính là Khương Mỗ người. Khương Vọng cũng không phải là tứ chi tàn tật. Trong tay không có kiếm. Há có khiến Lý Huynh làm giúp chi lý. Hắn kéo dài qua một bước. Đã đứng ở bên ngoài lan can trong mây. Đến mây nhìn nhau, tự có khí độ, đến đây đi, Trương Vịnh, thiên phủ bí cảnh bên trong chúng ta có lẽ chiến qua. Có lẽ không có, hôm nay liền tại đây Vân Vũ Sơn, lại liên tiếp phía trước có thể. Lúc ấy tiến về phía trước thăm dò thiên phủ bí cảnh. Đều là thông thiên cảnh bên trong nhất thời cường giả, mà Trương Vịnh là duy nhất một cái chỉ có chu thiên cảnh tu vi tham dự người. Lại càng duy nhất một cái chỉ có chu thiên cảnh tu vi người thắng. Cho đến ngày nay, còn có rất nhiều mọi người cho là hắn chẳng qua là vận khí kinh người. Nhưng Khương Vọng lại chưa từng có xem nhẹ qua hắn. Tại Trương Vịnh chẳng qua là chu thiên cảnh lúc không có. Tại hắn đã đẩy ra thiên địa môn. Thành tựu đằng long cảnh sau đó càng sẽ không. Nhưng là trận chiến này, đối Lý Long Xuyên có trăm tệ không một lợi. Thua Trương Vịnh liền dẫm lên hắn thượng vị. Thắng cũng không có gì hay khoe khoang. Thạch Môn Lý Thị tuấn tài. Thắng một cái hạng người vô danh. Không phải việc không thể bình thường hơn sao. Cũng không phải không tín nhiệm Lý Long Xuyên thực lực. Cho dù là chính bản thân hắn. Cũng không có tất nhiên thắng được Lý Long Xuyên nắm chắc. Nhưng Lý Long Xuyên coi hắn là bằng hữu. Vì hắn ra mặt. Hắn lại không thể có thể làm cho Lý Long Xuyên gánh chịu loại này không tất yếu phiêu lưu. Trương Vịnh quay đầu nhìn lại Khương Vô Khí. Được phép trên núi gió trọng. Khương Vô Khí liên tục ho khan hơn tiếng mới dừng lại. Gật đầu, tại Khương Vô Khí mà nói. Dạy dỗ Khương Vọng cùng dạy dỗ Lý Long Xuyên ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bổn cũng không cần phải phức tạp. Hắn không phải hẹp hòi tính tình. Lý Long Xuyên vì bằng hữu ra mặt. Không cần gì cả gõ. Được rồi, Khương Vô Khí cho phép. Trương Vịnh cũng tự một bước bước vào trong biển mây. Cùng Khương Vọng cách không tương đối. Mọi người tất cả đều xoay người. Nhìn về phía Vân Hải. Lúc này bọn họ vị trí. Đang vân vụ sơn chỗ cao. Cúi đầu đã thấy mây mù mịt mù. Tòa nhà ruộng bậc thang. Cũng khó khăn lại tìm. Phần thuộc hai bên nhìn khách. Đều đứng ở các trên đường. Mà lục tục. Lên núi xuống núi người. Tất cả cũng tụ tập tới đây. Đương nhiên, không có mấy người đúng quy cách nhích tới gần Lý Long Xuyên hoặc là Khương Vô Khí vòng tròn. Yến Phủ nhìn Vân Hải phiên dao động, trong miệng tựa như vô ý hỏi. Điện hạ hôm nay như thế nào có lòng thanh thản vì thế? Hùng hổ dọa người, ngược lại không giống điện hạ phong cách. Lấy Yến Phủ nhất quán tính tình mà nói. Hùng hổ dọa người, đã là tương đối nghiêm trọng dùng từ rồi. Xem ra bọn họ này trận giao tế thật sự là hợp phách. Khương Vô Khí nghĩ như vậy, tựa như là có chút giác lạnh, nắm thật chặt trên người lông chồn, thanh âm sạch sẽ nói. Cần phải khiến hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, niên thiếu không thể quá hết sức lông bông. Đã gõ hắn, với hắn cũng có chỗ tốt, là phạt cũng là thưởng. Điện hạ lời này có lý. Chỉ sợ, Hứa Tượng Càn âm thanh thình lình ở một bên sông tới. Không rất dễ dàng làm được đến. Cách Trương.